Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2678, chương 2680, bất đồng phương thức. Bất đồng khen thưởng, ngươi nói gì sao? Thường Duyệt kinh ngạc hỏi. Ếch, lão Hạ gãi đầu một cái. Hắn biết Thường Duyệt không lên giải phẫu, chỉ phụ trách viết hồ sơ bệnh lý, giải phẫu viêm ruột thừa. Làm liên tục màng cứng bên ngoài thuốc mê thời điểm màng cứng bên ngoài ống dẫn chặn. Nghe nói hẳn ở lại bên trong ước chừng 6 cm nhiều hơn một chút. Trịnh Nhân mới vừa phải nói. Bên tai bỗng nhiên, tưng tưng tương đương, thanh âm truyền tới. Cái thanh âm này đã lâu. Từ bắt được giải Nobel sau đó, móng heo lớn cũng chưa có lại ban bố nhiệm vụ. Trịnh Nhân chỉ có thể dựa vào tốt nhất bác sĩ ngoại khoa cái này liên tục nhiệm vụ đạt được. Không đáng kể kỹ năng điểm cùng trị giá kinh nghiệm, nhiệm vụ khẩn cấp, vạn giảm chọn một, nội dung nhiệm vụ, lấy ra màng cứng bên ngoài vết nứt ống dẫn một cái. Tưởng thưởng nhiệm vụ, hệ thống số liệu trong tính toán, không cùng phương thức lấy ra có thể lấy được được không cùng khen thưởng. Nhiệm vụ thời gian 24 tiếng, Trịnh Nhân thật là có chút hoán thầm móng heo lớn. Tưởng thưởng nhiệm vụ còn đang tính toán bên trong liền ban bố nhiệm vụ. Cái này quá không nghiêm cẩn một chút đi. Hơn nữa chú trọng điểm ở chỗ không cùng phương thức lấy ra cái này 6 chữ lên. Nguyên bản Trịnh Nhân ý niệm đầu tiên chính là ngoại khoa giải phẫu lấy ra gãy lìa màng cứng bên ngoài ống dẫn. Nhưng thấy cái này 6 tất cả chữ sau đó, Trịnh Nhân chần chờ một chút, móng heo lớn nếu cho ra nhắc nhở. Như vậy thử một lần tham gia giải phẫu phương thức ngược lại cũng không phải không thể được. Trịnh Nhân không chút do dự tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Điểm chọn mua giải phẫu huấn luyện, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, hắn sải bước vào, nói thật. Trịnh Nhân cũng đúng thuốc mê bất ngờ có chút hứng thú. Trải qua loại chuyện này mà sau này, nếu là mình gặp vậy chưa đến nỗi đay móng. Thuốc mê ống dẫn, cái này cũng có thể đoạn. Giấy dán sao, Thường Duyệt đặc biệt kinh ngạc. Không riêng gì người bình thường. Đối với một người nội khoa bác sĩ mà nói, màng cứng bên ngoài thuốc mê ống dẫn sẽ phát sinh vết nứt cũng là không cách nào tưởng tượng. Rốt cuộc là thứ gì? Làm sao như thế không bền chắc? Thật là quá ma huyễn. Tiểu Thường, cái này ông dẫn gãy lìa tình huống cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Lão Hạ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói thật. Căn cứ trong nước thống kê, phát sinh trước tiên là 0.06% tương đương 0.2%, nước ngoài phát sinh trước tiên là 0.0017% tương đương 0.04%, làm sao kém như vậy nhiều? Thường Duyệt kinh ngạc hỏi, xem người vậy không có kiến thức dáng vẻ. Tô Vân khinh bỉ nói, tựa hồ đã quên trước đây không lâu mình mới vừa uống được đoạn phiến bị cõng về nhà. Chất liệu không cùng, thuốc mê bên trong đối với một ít vị trí quay mũi phương thức không cùng, cũng sẽ đưa tới chuyện tương tự tình, Ta gần đây gặp phải một ví dụ là nghe người khác nói. Tiến tu sinh rút ống ra. Sức lực không khiến cho đúng. Ống dẫn liền đoạn ở bên trong. Lão Hạ có chút nghiêm túc nói. Nếu là nhỏ cứu mà nói. Có khả năng có rất nhiều. Vừa nói. Hắn đem điện thoại di động buông xuống. Bắt đầu tách ngón tay. Giải phẫu thuốc mê bên trong màng cứng bên ngoài ống dẫn gãy lìa nguyên nhân phức tạp. Đại đa số và khoa gây mê y sư làm việc, đâm khu bệnh lý hoặc sinh lý thay đổi đạt tới ống dẫn nhân tố có liên quan. Nói thí dụ như đưa, quản lúc ống dẫn gãy lìa nguyên nhân chủ yếu cùng ống dẫn đưa nhập qua sâu. Vậy mà nói lớn hơn 5 cm thì có thể xuất hiện gãy lìa tình huống. Vừa nói, hắn tay phải cầm tay trái ngón cái đè xuống đi. Tỏ ý đây là loại thứ nhất có thể, lại còn chính là đưa quản thời điểm gặp phải lực tản lúc đó. Bác sĩ gây mê có chút hốt hoảng, dùng sức quá độ, lùi quản, điều chỉnh, nhưng mà thao tác thời điểm tua ai kim không phối hợp di động, đưa đến góc độ vặn vẹo, ống dẫn vết nứt. Vừa nói, ngón tay thứ hai lại đè xuống. Tô Vân bỗng nhiên nói, Dương ca, biết tại sao lão bản và ta một mực đang khen ngươi đi. Giáo sư Dương một đầu hắc tuyến, thật là chuyện gì cũng có thể và mình liên hệ tới. Nói về vậy Thiên Minh trực tiếp mở vô song, thật giống như còn mở đúng rồi. Hy vọng sau này tùy thời tùy chỗ cũng có thể mở vô song đi. Ừ, vậy Thiên giáo sư Dương cách làm là đúng. Vô luận là giải phẫu vẫn là thuốc mê, thật không thích hợp dùng bạo lực. Lão hạ nói, lại còn chính là tua ai kim ở màng cứng gian bên ngoài khe cửa vị trí không làm. Ống dẫn ở vào mũi châm cùng cốt mặt thỉnh thoảng thẻ nhập truy gian khớp xương hoặc cốt may cùng có liên quan, một điểm này cần đại lượng thuốc mê kinh nghiệm, cũng là tương đối dễ dàng phạm sai lầm chỗ. Ngón tay thứ ba đè xuống, rút ống ra lúc ống dẫn gãy lìa nguyên nhân cùng rút ống ra gặp đạt tới lực cản lúc dùng sức quá độ. Đạt tới thử đi thử lại rút ra đã cả lăm hoặc cùng chung quanh tổ chức quấn quanh ống dẫn cùng có liên quan, trừ cái này ra đâu. Người bệnh tự thân tồn tại cột xương sống hẹp hòi, tăng sinh xương, có thai, màng cứng gian bên ngoài khe cửa mô liên kết tăng sinh. Tư thế cơ thể thay đổi cùng bệnh lý, sinh lý nhân tố cũng là màng cứng bên ngoài ống dẫn đưa nhập hoặc rút ra trong quá trình phát sinh. Gãy lìa nguyên nhân trọng yếu, dụng cụ vậy có quan hệ. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, khẳng định sao, trong nước phát sinh xác suất so nước ngoài cao rất nhiều. Dụng cụ chất lượng nguyên nhân là một chút. Tô Vân nói, màng cứng bên ngoài ống dẫn chất liệu đạt tới loại. Ta nhớ có tài liệu lịch sử đưa tin ni lông hoặc tụ tập amoniac chỉ ống dẫn so với đặc biệt. Fluorine long hoặc tụ tập ất hy ống dẫn vững chắc hơn. Mà 19 giờ ống dẫn có ở tột đỉnh vùng lân cận cố định vị trí gãy lìa nghiêng về. Trịnh Nhân nói xong, lau miệng, nhìn về phía lão hạ. Lão hạ lập tức nghiêm túc. Ông chủ Trịnh ý kiến rất rõ ràng. Chỉ là lão hạ cảm giác được mình không thể đoán. Nghe vẫn là vừa nghe ông chủ Trịnh ý kiến tương đối khá. Lão hạ, vậy mặt có ý gì? Trịnh Nhân hỏi, ta xem WeChat tin tức. Xảy ra chuyện người là một cái phía dưới thị huyện khoa gây mê chủ nhiệm. Nội dung tới xem hẳn là nhóm phát. Lão hạ nói, không có ngẩng đầu thăm hỏi sức khỏe. Cũng không có kết thúc cảm ơn. Phỏng đoán vậy mặt đã bối rối. Không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ là một câu nói. Một cái hỏi. Lão hạ liền nhìn ra rất nhiều thứ. Hắn có ý gì? Trịnh Nhân hỏi. Ông chủ Trịnh, ngài nhìn một chút WeChat. Lão hạ bưng điện thoại di động, khom người chạy chậm chậm đi tới Trịnh Nhân bên người. Xin hỏi ngài gặp được màng cứng bên ngoài ống dẫn gãy lìa sự việc sao? Trừ bảo thủ ra, còn có biện pháp gì giải quyết? Rất đơn giản một cái tin tức. Phát tin mà người thật là đã bối rối. Liền cơ bản nhất cảm ơn cũng không có. Nhìn qua có chút thô tục, nhưng gặp phải tình huống ngoài ý muốn rất nhiều người đều là mộng. Giống như là lần đầu tiên đi trong tỉnh, gặp phải Uông Hải làm não mạch máu tạo ảnh cầm ống dẫn đẩy vào loại tình huống đó như nhau. Lúc ấy Vũng bác sĩ thật giống như cả người đều đần độn. Liễu Trạch Vĩ và Cao Thiếu Kiệt thay nhau đi lấy dây luồn. Thất bại sau hắn vậy không câu. Mình lấy ra dây luồn. Hắn nắm tay mình, cũng không biết nói gì. Cho nên Trịnh Nhân hiểu, cũng có thể đoán được phát tin tức người là ý gì. Lão hạ, hỏi một chút hắn có cần hay không phụ một tay. Trịnh Nhân nói, đúng rồi, rõ ràng một chút người ở đâu. Nói hay, lão hạ không chút do dự đồng ý. Mặc dù là một lau cái mông việc, nhưng lão hạ vẫn không có một chút oán thầm. Bắt chặt thời gian đi liên lạc. Lão bản, người thật là làm gì mà cũng làm à. Tô Vân đã sớm đoán được nhà mình lão bản sẽ ngứa tay. nhưng làm hắn nói ra câu nói kia thời điểm trong lòng vẫn là không nhịn được oán thầm. Hơn nữa trực tiếp phun liền một câu: Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/tien/soa/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.